đâm thủng Lữ Ôn nói dối. Nghe xong lời ấy, Lữ Ôn lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, cứng lưỡi nói: "Đạo hữu hảo nhãn lực, ngươi lại nhìn ra được, Lữ mỗ là bị chỉ lực gây thương tích. Như thế nào nhìn không ra, thương ngươi đấy, xác nhận hắc diệu chỉ là ngón tay này, ta cũng không tập được, cũng không cách nào giúp ngươi hóa giải." Ninh Phàm trong đầu nhớ lại Xâm La ngày ngày thi triển hắc diệu chỉ bộ dáng, nhẹ giơ lên ngón tay, một ngón tay hướng không khí nhẹ nhàng gõ xuống. Hắn ngón giữa, có đen mang có chút ngưng tụ, tiếp theo tiêu tán, một chỉ kia đã cực kỳ giống nhau hắc diệu chỉ, lại cuối cùng không được tinh túy. Đạo hữu cực kỳ lợi hại, lại biết lão phu đã bị chính là hắc diệu chỉ thương thế, mà càng còn có thể thoáng thi triển ra hắc diệu chỉ. Đây chính là ám tộc tuyệt học a. Lữ Ôn vẻ mặt dần dần càng tăng lên. Ngươi thôn phệ ôn đỉnh không cách nào tăng cao tu vi, cái này mấu chốt, chắc hẳn là trong cơ thể còn sót lại chỉ lực rồi. Như bỏ còn sót lại chỉ lực, Lữ mỗ là được tiếp tục thôn phệ ôn đỉnh tu luyện sao? Lữ Ôn lập tức kích động nói. Ta cũng không đề nghị ngươi diệt trừ chỉ lực, loại chỉ lực người, hẳn không ác ý. Ninh Phàm buồn vô cớ thở dài. Cùng loại Xâm La loại người này, lại cũng hội. Đại phát thiện tâm sao? Làm việc thiện lại không nói. Bị thương Lữ Ôn lại kinh thường giải thích. Còn thật sự phù hợp Xâm La cá tính. Sao vậy khả năng? Đối với lão phu gieo xuống chỉ lực đấy. Thế nhưng mà cái người điên kia, hắn hủy ta tu vị, như thế nào không có ác ý? Lữ Ôn hừ lạnh nói. Ninh Phàm cũng không tại trên việc này quá nhiều cãi lại, chỉ là thở dài nói. Kể từ hôm nay, ngươi chớ để lại dùng ôn đỉnh tu luyện, thay đổi mặt khác tu hành phương thức, loại suy, có lẽ sẽ có không tưởng tượng được thu hoạch cũng chưa biết chừng. Cái này, liền là Ninh mỗ cho đề nghị của ngươi, vật ấy tiễn ngươi, cáo từ. Ninh Phàm nói xong, lấy ra một cái ngọc giản, tinh lực quét qua, ở trong đó khắc ấn chút ít cái gì nha, tiếp theo quay người bỏ chạy, không có tiếp tục nhiều lời. Hắn có thể cấp cho Lữ Ôn chỉ dẫn. Cũng chỉ có như thế nhiều mà thôi, những chỉ dẫn này, hay là dựa vào đối với Lữ Ôn bị thương một chuyện tận mắt nhìn thấy. Lữ Ôn một mình kinh ngạc lập tại nguyên chỗ, nhìn xem Ninh Phàm đi xa, cầm trong tay Ninh Phàm cho một cái ngọc giản. Tinh lực quét qua thẻ ngọc nội dung, Lữ Ôn lập tức mặt lộ vẻ cổ quái. Trong thẻ ngọc này, ghi lại đúng là cái nào đó cấp thấp mệnh tiên tu luyện xong tu thuật tâm đắc nhận thức. Cái này Ninh đạo hữu cho ta xong tu thuật tu luyện tâm đắc, là cái gì nha? Cái ý tứ, là ám chỉ ta buông tha cho thôn phệ ôn đỉnh, sửa đi thái bổ đỉnh lô tu luyện lộ tuyến. Không nên a, Ninh đạo hữu thân là ta nam tộc tu sĩ, có lẽ biết được, Lữ mổ tu luyện ôn thuật, phải thủ cầm nguyên dương, không dễ thân gần nữ sắc. Lữ Ôn nghĩ nghĩ, lại nhìn thẻ ngọc này một lần, bỗng nhiên có chút hiểu ra. Loại suy, Ninh đạo hữu chẳng lẽ là đang nhắc nhở lão phu, ôn thuật tu luyện, có thể tham khảo song tu thuật sao? Song tu ma đầu thực lực thường thường thấp, đã đến bước thứ hai, rất khó đạp vào đỉnh phong. Cái này là bởi vì bọn hắn thường thường chỉ dựa vào thái bổ đỉnh lô tăng cao tu vi, pháp lực thường thường phù phiếm, chiến lực tự nhiên thấp. Nhưng trong ngọc giản ghi lại người này, không chỉ có thái bổ song tu, càng đồng tu vô số công pháp. Mặc dù cũng là song tu ma đầu, nhưng lại rất mạnh. Lão phu cả đời này tu luyện, giống như điên, đem vô số người chế thành qua ôn đỉnh thôn phệ, cho nên đã có hôm nay tu vị, pháp lực tự cũng có chút phù phiếm. Lúc này đây cảnh giới ngã xuống, pháp lực tự hồ càng thêm ngưng thật. Họa là chỗ dựa của phúc, chỉ đã là như thế sao? Đã không cách nào thôn phệ ôn đỉnh, dứt khoát buông tha cho, thay thủ đoạn khác tăng cao tu vi, cái này phải chăng mới được là lão phu ứng với đi đường. Hô, Lữ Ôn bỗng nhiên thở phào một ngụm chọc khí, trong nội tâm từng bởi vì cảnh giới ngã xuống mà tích lưu tâm ma, tại đây một cái trước mắt toàn bộ biến mất. Ninh Phàm có thành công hay không chỉ điểm hắn không biết, nhưng Ninh Phàm lại dùng buổi nói chuyện, làm hắn châm lại lên tu luyện thứ tư kiếp hy vọng, này tâm ma, nhưng lại toàn bộ càn quét. Ninh đạo hữu, quả nhiên là lão phu mệnh trung quý nhân. Như lão phu lại tu luyện từ đầu đến vạn cổ đệ tứ kiếp, nhất định phải hào hào cảm tạ Ninh đạo hữu một phen. Lữ Ôn cười ha ha, liếc mắt nhìn chằm chằm Ninh Phàm rời đi phương hướng, tiếp theo tung người một cái, hướng một phương hướng khác rời đi. hắn tự nhiên nhìn ra Ninh Phàm là muốn đi thần mộ đấy. Đến nỗi Ninh Phàm chuẩn bị đi thần mộ làm cái gì nha, hắn sẽ không hỏi. Tự nhiên, như Ninh Phàm hướng hắn xin giúp đỡ, hắn là sẽ dốc toàn lực nhờ giúp đỡ. Lúc trước là vì hòng nịnh nọt Ninh Phàm, đổi lấy một câu nói ngọt, hôm nay lại nhiều hơn một chút cảm tạ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 824, Thiên Thu Ma Quân. Khoảng cách mộ bỉ bắt đầu, chỉ còn lại 2 năm mà thôi. Thần mộ tầng thứ nhất phường thị cuối cùng, cái kia cao trăm trượng mộ công trên bia lớn, hết thảy bài danh, đều đã tại 8 năm trước đổi thành giới này thủ mộ người tính danh. Giới mộ bỉ này, cùng sở hữu 4.175 tên thủ mộ người, 8 năm trôi qua, không ít thủ mộ người đều đã tại thần mộ ở trong, thu hoạch không ít mộ công giá trị. Mộ công dưới tấm bia, khi thì có tu sĩ tụ tập với này, nhìn xem mộ công trên tấm bia bài danh thay đổi. Đối với từng cái thủ mộ người mà nói, thần mộ 4 đến 6 tầng phần đông mộ cung là tuyệt hảo chỗ tu luyện. Đối với thủ mộ người mà nói, mỗi khi xông qua tòa nào đó mộ cung, ngoại trừ còn có thể đạt được công pháp, thủy tinh, xá lợi chờ ban thưởng, còn có thể đạt được nhất định số lượng mộ công giá trị, ghi lại ở thủ mộ khiến cho trong. Mộ công giá trị không có gì khác để dùng, duy nhất công dụng là thoáng cân nhắc từng cái thủ mộ người thực lực. Mộ công dưới tấm bia, một cái thanh niên áo trắng lặng yên xuất hiện trong đám người, lẳng lặng nhìn xem trên tấm bia bài danh. Sự xuất hiện của hắn vô thanh vô tức, cũng không mấy người tu sĩ chú ý tới hắn đã đến. Xếp hàng thứ nhất người, vẫn là Quân Trường Đông, lần này mộ công giá trị đã có 4.700.000. Xếp hàng thứ hai người, cũng đã có được 3.3 triệu mộ công giá trị, là bài danh trăm vị người, cũng tối thiểu ủng có mấy vạn mộ công giá trị. Mà hắn mộ công giá trị vẫn là linh. Đây hết thảy tất nhiên là cùng hắn 8 năm bế quan chưa đến thần mộ có quan hệ. Thanh niên mặc áo trắng này thực là vừa vặn đi vào thần mộ Ninh Phàm. Tại Ninh Phàm bên cạnh đang có vài tên tu sĩ nghị luận giới mộ bỉ này. Thượng giới mộ bỉ đệ nhất người, bởi vì cốt linh vượt qua, giới này không cách nào nữa lần tham gia thi đấu, không biết lần này mộ bỉ ai có thể lấy được đệ nhất. Theo lão phu ý kiến, giới này thứ nhất, hơn phân nửa phải rơi vào Trói Ảnh Tông trên đầu. Trong đám người, một gã mệnh tiên lão giả đối với bên cạnh tu sĩ lời nói. Trói Ảnh Tông, đạo hữu chỉ là ảnh chi tiên quân, Tần Không. Tần Không tiền bối thật là có không nhỏ hy vọng đoạt giải nhất. Dù sao tu vi của hắn sớm đã đột phá độ chân trung kỳ, lần trước mộ bỉ, nhưng hắn là xếp vào tam giáp. Trương Mỗ lại cảm thấy cái này mộ bỉ thứ nhất, cực khả năng rơi vào tông các đệ tử Hứa Đạo trên người. Người này tiến vào độ chân trung kỳ đã có vạn năm, mà lại tận được Thần Không Đại Đế chân truyền. Hắn tư chất phóng nhãn Thần Không Đế 300 môn đồ, càng là đủ để xếp vào top 3. Cái kia một cái, đạo, chữ, là Thần Không Đế khen hắn tư chất, chính miệng ban cho danh tự. Vương Mỗ lại cảm thấy, cốt chi tiên quân đoạt giải nhất cơ hội lớn nhất, lần trước mộ bị thất bại, chỉ là ngoài ý muốn. Hư không môn đồ Nguyệt Hàn tiên tử như thế nào? Nàng Nguyệt hóa chi thuật, hôm nay thế nhưng mà luyện đến đệ cửu trọng cảnh giới. Từng tiếng nghị luận, truyền vào Ninh Phàm trong tai. Thời gian dần trôi qua, Ninh Phàm trong mắt có một loại kiên quyết, lóe lên một cái rồi biến mất. Giới mộ bỉ này thứ nhất, hắn sẽ không tặng cho bất luận kẻ nào. Còn có 2 năm, thân hình hắn nhảy lên, hóa thành một đạo độn hồng, thẳng đến thần mộ tầng dưới mà đi. Lần này hắn đến thần mộ mục đích chỉ có một, đó chính là cầm hư vô lệnh lên đồng mộ mặt 3 tầng, tìm loạn cổ truyền thừa. 3 tầng trước bên trong, hắn cơ hồ không hề dừng lại một chút nào, thẳng đến tầng thứ 4 mà đi. Đi thông tầng thứ 4 hình quang môn, ký thác Thần Không Đế một tia tinh lực, không phải thần hư tu sĩ, không cách nào truyền tống. Nhưng khi Ninh Phàm lấy ra thủ mộ lệnh, cũng đối với lệnh bài đánh ra một cái pháp quyết sau khi, trước mắt hình quang môn lập tức có chút rung rung, mà hắn một bước ra, trực tiếp nhờ môn, tiến nhập thần mộ tầng thứ 4. Tầng thứ 4 so với tầng thứ 3, còn bao la hơn mấy lần không ngừng, nhưng mà tầng này mộ cung, lại chỉ có vẻn vẹn 3.000 tòa. Trong đó thiên mộ 200 tòa, địa mộ 800, còn sót lại, đều là có thể cung cấp tu sĩ bế quan tu luyện người mộ. Vừa vào tầng này, Ninh Phàm lập tức tràn ra tinh lực, tại tầng này, cơ hồ sở hữu thiên mộ đều đã chỗ với hưu tịch trạng thái. Địa mộ bên ngoài, ngược lại ngẫu có không ít thần hư đệ tử hoặc thủ mộ người, giao nạp tông môn cống hiến hoặc đạo tinh, vào cung sông cửa. Tầng này, Ninh Phàm tự không muốn ở lâu, thu hồi tinh lực sau khi, lập tức hướng phía đi thông tầng thứ 5 truyền tống môn bay đi. Chỉ là làm hắn không tưởng tượng được, là vô luận hắn như thế nào thúc giục thủ mộ lệnh, truyền tống môn cũng chỉ là ầm ầm rung động, lại cũng không đưa hắn truyền tống chí thần mộ tầng thứ 5. Tại đây truyền tống môn bên ngoài, bay một đoàn cực lớn hồng vân. Hồng vân phía trên, ngồi một cái độ chân sơ kỳ ông lão mặt đỏ. Nghe được một bên truyền tống môn không ngừng truyền ra tiếng ầm ầm tiếng nổ, ông lão mặt đỏ hơi hơi hít mắt, nhíu mày hướng Ninh Phàm hỏi, ngươi là giới này thủ mộ người? Là. Ninh Phàm nhìn chằm chằm lão giả liếc, hồi đáp, bản thân ngươi cũng không thần hư đệ tử làm cho. Lão giả lại hỏi, không có. Mộ công giá trị bao nhiêu? Cũng không cái gì mộ công giá trị. Nếu chỉ kiềm giữ thủ mộ lệnh, tắc thì mộ công giá trị chưa đủ 10 vạn, không có tư cách tiến vào tầng thứ 5. Điểm này, chẳng lẽ không có người nói qua cho ngươi sao? Ngươi, lui ra đi. Dừng lại ở 4 tầng đầu tích lũy đủ mộ công giá trị, lại tới nơi đây mở ra truyền tống môn. Lão giả tức giận không vui nhắm mắt lại, thái độ ngạo mạn, không còn để ý tới Ninh Phàm. Hắn là thần hư các 480 tên trưởng lão một trong số đó, trưởng lão bài danh tuy nhiên dựa vào sau, lại coi như là có thân phận lớn, bản thân càng có độ chân tu vi. Hôm nay, là nơi đây thủ vệ trưởng lão, Ninh Phàm trong mắt hắn, chỉ là một giới quỷ huyền, chỉ tính tiểu bối, hắn tất nhiên là khinh thường với cùng Ninh Phàm nhiều nói quá nhiều nói nhảm. Không có để ý lão giả thái độ, Ninh Phàm xem trong tay thủ mộ lệnh, khẽ nhíu mày. Một khi đánh ra pháp quyết, hắn thủ mộ làm cho phía sau, lập tức hiện ra tên của hắn, mộ công giá trị. Mộ công giá trị, vẫn là linh. Nghe cái này ông lão mặt đỏ nói, không có 10 vạn mộ công giá trị, liền không cách nào tiến vào thần mộ tầng thứ 5. Thật sự là phiền toái. Như thế nói đến, nhất định phải tại đây tầng thứ 4 bên trong, tích lũy đủ mộ công giá trị, mới có thể tiến nhập tầng tiếp theo sao? Ninh Phàm thân hình lay động, lập tức hóa thành một vệt sáng, bay thẳng đến tầng thứ 4 tòa nào đó thiên mộ bay đi. Theo Ninh Phàm biết, tầng thứ 4 bên trong, qua cửa một tòa địa mộ, một lần có thể đạt được 100 điểm tà hữu mộ công giá trị. Mà qua cửa một tòa thiên mộ, tắc thì có thể đạt được 1 vạn thậm chí mấy vạn điểm mộ công giá trị. Đã nhất định phải tích lũy đủ 10 vạn mộ công giá trị, không bằng trực tiếp tiến đến công phá vài tòa thiên mộ là đủ. Nhận biết được Ninh Phàm phi độn phương hướng, ông lão mặt đỏ lập tức mở hai mắt ra, vốn là hơi kinh, rồi sau đó hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, còn muốn đi sông thiên mộ, bằng hắn quỷ huyền đỉnh cao tu vị, kẻ này chẳng lẽ là muốn mộ công giá trị muốn điên rồi sao? Là lão phu, đều từng thua ở cái kia mộ chủ ảo giác trong tay, kẻ này, há có thể sông mộ thành công? Thần mộ tầng thứ 4, tử lôi thiên mộ, tầng thứ 4 trong vốn có 200 tòa thiên mộ. Giờ phút này phần lớn đều đã chỗ với hưu tịch trạng thái, chỉ có cuối cùng nhất vài tòa thiên mộ chưa hưu tịch, nhưng có thể mở ra. Cái này còn lại vài tòa thiên mộ, cũng tầng thứ 4 trong độ khó lớn nhất vài tòa thiên mộ, nếu không sẽ tới hôm nay còn chưa bị người công phá. Muốn mở ra tử lôi thiên mộ, mỗi người cần giao nạp 1 triệu đạo tinh, tu vị hạn chế thì là độ chân sơ kỳ. Tại tử lôi mộ ngoài cung, giờ phút này tụ tập 170-180 tên tu sĩ, phân 4 đội nhân mã, các cứ một phương, đều tại ở trên mặt đất ngồi xuống. Cái này đội 4 tu sĩ, có đang bề bộn với khôi phục pháp lực, có tắc thì đang bề bộn với an dưỡng thương thế. Những tu sĩ này phần lớn là thủ mộ người, cũng có một chút tuy không phải thủ mộ người, lại là thần hư các tu sĩ. 4 đội nhân mã, riêng phần mình tập kết 40-50 tên mệnh tiên, trước sau khiêu chiến tử lôi mộ cung. 4 đội nhân mã, 4 lần khiêu chiến, toàn bộ thất bại. Nửa số tu sĩ đang khiêu chiến trong quá trình bị thương, thậm chí có mấy tên mệnh tiên rút lui khỏi mộ cung quá chậm, trực tiếp chết bởi mộ cung ở trong. Con mẹ nó, Mã lão ngũ, ngươi nói một chút, tử lôi thiên mộ sao hội đáng sợ như thế? Cho dù cái này mộ chủ ảo giác có độ chân sơ kỳ tu vị, cuối cùng linh trí thấp chi vật, lợi hại như thế, chúng ta tổng cộng 32 danh nhân huyền, 18 tên quỷ huyền, lại bắt hắn không dưới. Ngược lại chết rồi một cái đạo hữu. Trong đó một đội tu sĩ thủ lĩnh là một cái quang bàng đại hán, có quỷ huyền đỉnh cao tu vị, chính hùng hùng hổ hổ phàn nàn. Nếu không phải khó, cái này mộ cung như thế nào cho đến ngày nay còn không người công phá. Một cái khác đội tu sĩ thủ lĩnh là một cái mặt xẻo lão giả, nghe vậy cũng thở dài không thôi. Hắn đội nhân mã này thảm hại hơn, có hai gã nhân huyền vẫn lạc tại mộ cung ở trong. Liền tại quần tu thổn thức thời điểm, Ninh Phàm độn quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đáp xuống Tử Lôi mộ cung cửa mộ chỗ. Tinh lực lướt qua này mộ tin tức, Ninh Phàm hơi chút trầm ngâm sau khi, lập tức tế lên 1 triệu đạo tinh, mở ra mộ cung cửa mộ, một bước bước vào. Lại một cái chịu chết, quỷ huyền đỉnh cao mà thôi, càng dám một mình khiêu chiến này mộ. Trước khi ánh sáng kia bàng đại hán lập tức khinh thường cười lạnh, nơi đây tu sĩ bên trong cũng có vô số người lắc đầu không thôi, không người cho rằng Ninh Phàm có thể bằng lực lượng một người xông qua Tử Lôi thiên mộ. Nơi đây chỉ có một người nhận ra Ninh Phàm, đó là một cái lão già mặc áo bào màu vàng, có quỷ huyền đỉnh cao tu vị, đúng là từng tại thần mộ tầng thứ 3, cùng Ninh Phàm từng có gặp mặt một lần Hoàng Huyền Tử. Người này chưa hẳn xông không qua cái này Tử Lôi mộ cung. Hoàng Huyền Tử bỗng nhiên đứng lên, nhìn qua cửa mộ phương hướng, ánh mắt động dung. Bằng hắn, một gã quỷ huyền đỉnh cao. Quang bàng đại hán đang muốn đối với Hoàng Huyền Tử trả lời lại một cách mỉa mai. Tiếp theo một cái trước mắt, sắc mặt chấn động, lộ ra vẻ mặt. Ninh Phàm bước vào cửa mộ bất quá 3 hơi, mộ cung trong lại lập tức truyền ra mộ chủ ảo giác kêu thảm thiết. Thứ 5 tức, cái kia kêu thảm thiết bắt đầu kiệt lực. Thứ 7 tức, cái kia kêu thảm thiết triệt để đình chỉ. Thứ 10 tức, mộ cửa mở ra, Ninh Phàm cầm trong tay Tử Lôi Xá Lợi, bước ra cửa mộ, trở về ngoại giới. Cái kia Tử Lôi mộ cung, tắc thì một chút lâm vào hưu tịch. Hưu tịch, liền là bị người công phá. Cái này một cái trước mắt, nơi đây tất cả tu sĩ toàn bộ lộ ra vẻ khiếp sợ, giống như chứng kiến cái gì nha, không cách nào tin sự thật. Cái này một cái trước mắt, là vốn là đối với Ninh Phàm có lòng tin rất lớn Hoàng Huyền Tử, cũng là nới rộng ra cái cằm, không thể tin được hình ảnh trước mắt. Cái này một cái trước mắt, ngồi ngay ngắn hồng vân phía trên cái kia tên ông lão mặt đỏ, dưới sự kinh hãi, thất thanh nói, mới 10 tức. Sao vậy khả năng? Kẻ này chỉ dùng 10 hơi, liền chém giết độ chân tu vi Tử Lôi mộ chủ. Cái này, một cỗ nồng nặc rung động, hiển hiện với ông lão mặt đỏ trong lòng. Trước khi đối với Ninh Phàm xem thường, chẳng những quét qua là hết, mà lại lập tức hóa thành nồng đậm kính sợ. Ông lão mặt đỏ tự hỏi, liền là mình đem hết toàn lực, cũng không phải Tử Lôi mộ chủ đối thủ, Ninh Phàm cũng tại 10 hơi ở trong chém chết Tử Lôi mộ chủ, phần này thực lực, căn bản là ông lão mặt đỏ đuổi theo không kịp. Liền tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn chăm chú Ninh Phàm thời điểm, Ninh Phàm nhưng lại thân hình nhảy lên, lần nữa hướng phía cách đó không xa một tòa khác không hưu tịch thiên mộ bay đi. Lúc này đây, nhưng chỉ 10 hơi mà thôi, Ninh Phàm liền đột phá cái này thứ 2 tòa thiên mộ, tiếp theo lại đi vào thứ 3 tòa, thứ 4 tòa, thứ 5 tòa thiên mộ. Liên tiếp xông qua 9 tòa thiên mộ, Ninh Phàm lập tức thả người nhảy lên, hướng đi thông tầng thứ 5 truyền tống môn bay đi. Cái này tầng thứ 4 200 tòa thiên mộ, đến tận đây toàn bộ lâm vào hưu tịch trạng thái. Xông qua 9 tòa thiên mộ, tổng cộng phần thưởng 170.000 mộ công giá trị. Có cái này số lượng mộ công giá trị, hắn đủ để mở ra truyền tống môn, tiến vào tầng thứ 5. Đến nỗi 9 tòa thiên mộ tưởng thưởng 9 viên tứ tinh xá lợi, tắc thì cũng không phải là đã bị Ninh Phàm quá mức coi trọng. Ninh Phàm lại đến truyền tống môn, lúc này đây, cái kia ông lão mặt đỏ nào dám lãnh đạm với hắn, lập tức đứng lên, hướng hắn ôm quyền thi lễ, hiền lành đạo. Đạo hữu cực kỳ lạ mặt, dám hỏi đạo hữu tôn tính đại danh, là cái nào phe thế lực thủ mộ người? Thiên Hải Tinh, Ninh Phàm. Ninh Phàm nhàn nhạt một câu, lập tức một bước bước vào truyền tống môn, biến mất không còn tăm hơi. Cái kia ông lão mặt đỏ nghe vậy sau khi, nhưng lại lần nữa biến sắc. Thiên Hải Tinh, hắn là Chiến Vương La Gia thủ mộ người. Giới mộ bỉ này, Chiến Vương La Gia phái ra người này, nhất định lấy được cực tốt thứ tự. Lấy người này thực lực, sợ là một đường xâm nhập 20 vị trí đầu, đều không phải việc khó. Ninh Phàm, danh tự cực kỳ quen tai, đúng rồi, là hắn. Thiên Thu Ma Quân, Ninh Phàm. 8 năm trước khi một kiếm kinh sợ thối lui, huyết nô viên cuồng cái kia người cũng tập được oanh thần thuật, từng tại Diêu Tông tinh vực tàn sát bách tiên cái kia người, đúng là hắn. Như tăng thêm oanh thần thuật, người này xâm nhập mộ bỉ tầng thứ 5 tuyệt không phải việc khó, là lấy được giới mộ bỉ này đệ nhất cũng có nhiều khả năng. Thần mộ tầng thứ 5 cùng sở hữu người mộ 1000 tòa, địa mộ 500 tòa, thiên mộ 100 tòa. Vừa vào tầng thứ 5, Ninh Phàm không nói hai lời, hướng đi thông tầng thứ 6 truyền tống môn bay đi. Tại tầng này truyền tống môn chỗ, cũng có một gã thủ vệ trưởng lão. Người này là một tên kiếm tu lão giả, có độ chân trung kỳ tu vị. Ninh Phàm thoảng qua thử, bằng 170.000 mộ công đáng giá thủ mộ lệnh, không cách nào truyền tống đến tầng thứ 6. Mộ công giá trị chưa đủ 500.000, không cách nào tiến vào tầng thứ 6. Một bên kiếm tu lão giả, bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng. Đúng là không có ông lão mặt đỏ như vậy ngạo mạn, nhưng cũng không đối với Ninh Phàm quá mức coi trọng. Nói xong, lập tức hai mắt nhắm lại, tiếp tục tu luyện. 500.000 là sao? Ninh Phàm tinh lực quét qua nơi đây mộ cung, lập tức hướng phía trong đó một tòa chưa hưu tịch thiên mộ bay đi. Tại đây tầng thế giới thứ 5, còn có 17 tòa thiên mộ không người xông qua. Mỗi một tòa thiên mộ bên ngoài đều có không ít mệnh tiên tu sĩ tập kết, chính triệu tập đội ngũ, chuẩn bị gom góp đủ 50 nhân chi sau, khiêu chiến từng cái thiên mộ. Thần mộ tầng thứ 5, Tuyết Ma thiên mộ. Thiên mộ bên ngoài, giờ phút này đang có một đội tu sĩ chuẩn bị xông mộ. Này đội tu sĩ thủ lĩnh là một nửa bước vào độ chân cảnh tu sĩ. Rất tốt, chúng ta đã có 50 tên đạo hữu ở đây. Cuối cùng thế nhưng mà bắt đầu tiến công chiếm đóng tòa này Tuyết Ma thiên mộ rồi. Hiện tại, do lão phu giới thiệu này mộ chủ thần thông. Này trong mộ ảo giác Tuyết Ma, tu vị là độ chân sơ kỳ, am hiểu thi triển suy tuyết thuật, nếu không điều khiển băng chi bảo, sợ khó chống cự hắn công kích. Tu sĩ kia thủ lĩnh lời còn chưa dứt, đột nhiên liền gặp Ninh Phàm độn hồng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp mở ra cửa mộ, tựa như muốn đoạt tại trước mặt bọn họ phá mộ. Trong nháy mắt, tên tu sĩ này thủ lĩnh sắc mặt trầm xuống, hừ lạnh nói, từ đâu tới quỷ huyền, không hiểu quy củ như thế, mà càng một thân một mình xông mộ, không muốn sống chăng sao? Nói xong, tu sĩ thủ lĩnh không đi nữa xem phía sau mộ cung. Dưới cái nhìn của hắn, Ninh Phàm muốn một mình xông mộ thành công, là cái dám lớn khả năng cũng không có. Nhưng mà chỉ đi qua 3 hơi không đến, mộ cung ở trong lập tức truyền ra Tuyết Ma tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thứ 7 tức, cái kia kêu thảm thiết triệt để đình chỉ. Thứ 10 tức, Ninh Phàm cầm trong tay Tuyết Ma xá lợi, tái hiện trước mắt mọi người. 5 sao xá lợi, vẫn là vô dụng. Cái này tầng thứ 5 mộ chủ, ngược lại là so tầng thứ 4 thoáng lợi hại chút ít, thực sự lợi hại đến mức có hạn. Thiên mộ chủ, cuối cùng ảo giác, cuối cùng tử vật, so về chân chính độ chân, nhược quá nhiều. Nói xong, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, Ninh Phàm độn quang nhảy lên, hướng thứ 2 tòa thiên mộ bay đi. 10 hơi, 10 hơi, 10 hơi. Nơi đây mỗi một tòa thiên mộ đều chỉ có thể ngăn trở Ninh Phàm 10 hơi. Đợi đến nơi đây 17 tòa mộ cung bị Ninh Phàm đều công phá sau, hắn mộ công giá trị đã có 630.000. Người này là ai? Giới mộ bỉ này khi nào ra như thế một cái thủ mộ người? Xông thiên mộ lại chỉ cần 10 hơi. Nguyên một đám mệnh tiên lão quái ánh mắt rơi vào Ninh Phàm trong tay thủ mộ, làm cho bên trên đều là khiếp sợ không thôi. Nhất là tên tu sĩ kia thủ lĩnh, giờ phút này trong mắt đều nhanh kinh rớt xuống đất. Kẻ này rất mạnh. Tên kia canh giữ ở truyền tống môn bên ngoài kiếm tu lão giả, lập tức hai mắt tinh quang lóe lên. Tại Ninh Phàm lại đến truyền tống môn thời điểm, người này lập tức đứng người lên, đối với Ninh Phàm có chút chắp tay, lại vẫn chưa nhiều lời. Ninh Phàm cũng đối với người này có chút chắp tay, chợt một bước ra, truyền tống chí thần mộ tầng thứ 6. Tại thần mộ tầng thứ 6, cũng có một tòa cùng tầng thứ nhất không có sai biệt mộ công bia lớn. Giờ phút này cự dưới tấm bia, đứng thẳng không ít thực lực mạnh mẽ bước thứ 2 tu sĩ. Nguyên một đám đều là nhìn xem bia lớn, khiếp sợ không nói. Ngay tại vừa mới, bia lớn này phía trên bỗng nhiên có một cái tên. Theo 4.000 tên sau khi, một đường xông đến năm hai tên. Ninh Phàm, vẫn là 8 năm trước, kiếm kinh viên cuồng cái kia người sao? Oanh thần thuật truyền nhân, Thiên Thu Ma Quân, Ninh Phàm. Tại Ninh Phàm bước vào tầng thứ 6 lập tức liền có không ít tinh lực quét tới. Càng là một ít mệnh tiên cầm trong tay một chương cũ kỹ lệnh truy nã, chỉ vào đứng vững bầu trời đích Ninh Phàm, hoảng sợ nói, là hắn. Hắn vẫn là Thiên Thu Ma Quân. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 825, âm núi sát kiếp đến Thiên Thu Ma Quân. Nơi đây không ít tu sĩ, 8 năm trước tận mắt nhìn thấy Ninh Phàm một kiếm kinh viên cuồng tràng diện. Bọn hắn tất nhiên là nhận ra, Ninh Phàm vẫn là Thiên Thu Ma Quân. Nhưng tại trong trí nhớ của bọn hắn, ngay lúc đó Ninh Phàm chỉ là quỷ huyền trung kỳ. Hôm nay cũng đã quỷ huyền đỉnh cao. Cái này Thiên Thu Ma Quân tốc độ tu luyện tốt vô cùng khủng bố. Không ít mệnh tiên âm thầm kinh hãi. Cũng có một số người toát ra vẻ hoài nghi. Thời gian 8 năm, theo quỷ huyền trung kỳ tu luyện đến đỉnh phong, là lại có nhiều thiên tài địa bảo, cũng tuyệt không một chút khả năng. Có lẽ người này vốn là quỷ huyền đỉnh cao tu vị, ngày đó kiếm chém viên cuồng chi lúc, chỉ là che giấu tu vi. Nơi đây tu sĩ nghị luận, Ninh Phàm cũng không thèm để ý. Vừa vào tầng thứ 6, Ninh Phàm lập tức hướng phía đi thông tầng thứ 7 truyền tống môn bay đi. Đi thông tầng thứ 7 truyền tống quang môn, không phải màu tím, mà là màu đen. Quang môn gắt gao phong ấn, trong đó khí tức hung sát cực kỳ đậm đặc, âm trầm đáng sợ, cùng trước 6 tầng khí tức khác xa nhau. Vừa thấy Ninh Phàm đúng là thẳng đến tầng thứ 7 mà đi, không ít tu sĩ tất cả giật mình. Cái này Thiên Thu Ma Quân chẳng lẽ là muốn tiến về trước mặt tam tầng sao? Chẳng lẽ trên người của hắn lại có hư vô lệnh? Mặt tam tầng mộ cung thế giới, cùng trước 6 tầng thế nhưng mà khác xa nhau, trong đó cũng có thiên địa người ba mộ, cũng có mộ công giá trị, nhưng càng có vô số đến từ khế ước chi tỉnh ma vật. Mặc dù người này người mang hư vô lệnh, tùy tiện tiến vào bên trong, chỉ sợ cũng cửu tử nhất sinh đi. Canh giữ ở hắc ngoài cửa, là một cái có xá không sơ kỳ tu vi bích nhãn lão tổ, là thần hư trong các, xếp hạng thứ 50 trưởng lão. Gặp Ninh Phàm thẳng đến hắc môn mà đến, bích nhãn lão tổ có chút mở mắt ra, nhận biết được người tới quỷ huyền tu vi đỉnh cao khí tức sau, thoảng qua kinh ngạc. Người tới là ai? Cần làm chuyện gì? Bích nhãn lão tổ ánh mắt mãnh liệt, một cỗ xá không cấp bậc cường giả đại khí thế, lập tức quét về phía Ninh Phàm. Tại cỗ khí thế kia dưới, chính là chờ rảnh rỗi đổ chân đều phải khí tức vừa loạn. Nhưng Ninh Phàm nhưng lại mây trôi nước chảy, vỗ túi chữ vật, lấy ra hư vô lệnh, tính cả thủ mộ lệnh, cùng nhau biểu hiện ra cho lão giả xem. Hư vô lệnh, chiến vương La Gia thủ mộ người. Ngươi cũng không phải là bất luận cái gì một lần mộ bị top 10 tu sĩ, không có khả năng kiềm giữ hư vô lệnh, lệnh này từ đâu mà đến? Chẳng lẽ là La Gia cho sao? Bích nhãn lão tổ ánh mắt càng thêm lăng lệ, ép hướng Ninh Phàm khí thế càng mênh mông hơn. Ninh Phàm nhưng căn bản bất vi sở động, chỉ nhàn nhạt nói. Lệnh này từ đâu mà đến, tựa hồ cùng tiến vào tầng thứ 7 quan hệ không lớn, làm phiền tiền bối mở ra cửa phong ấn, vãn bối muốn vào tầng thứ 7. Ngươi cũng có chút ít thần thông, có thể bằng quỷ huyền tu vị ngăn cản lão phu khí thế, chỉ là tu vị cuối cùng quá thấp. Tầng thứ 7, không phải ngươi nên đi địa phương, tự tiện tiến vào, chắc chắn phải chết. Nếu ngươi cố ý muốn nhập, lão phu cũng sẽ không ngăn cản, tự nhiên vì ngươi mở ra cái này môn. Chỉ là ngươi, phải thông qua lão phu một khảo nghiệm mới có thể. Cái gì nha khảo nghiệm? Ninh Phàm ánh mắt ngưng tụ, dò hỏi. Bích nhãn lão tổ thu khí thế, liếc mắt nhìn chằm chằm, chắp tay đứng ở đám mây, lời nói. Lão phu đứng ở chỗ này bất động, như dùng ngươi thần thông, có thể bức bách lão phu di động nửa bước, hoặc là ra tay tự bảo vệ mình. Liền có tư cách tiến vào tầng thứ 7. Nếu không phần này thực lực, tiến vào tầng thứ 7 cũng là tự tìm đường chết. Nói xong, bích nhãn lão tổ lẳng lặng nhìn xem Ninh Phàm, cùng đợi Ninh Phàm ra tay. Ninh Phàm nhìn chằm chằm lão giả liếc, trầm ngâm không nói. Đột nhiên vỗ bên hông hồn túi, cái kia hồn túi bên trong vô số vẫn lạc nguyên thần lập tức trải rộng trường không. Nhưng thấy Ninh Phàm chỉ quyết vừa bấm, chỗ này có nguyên thần lại toàn bộ đã có tự bạo xu thế. Oanh thần chi thuật. Bích nhãn lão tổ ánh mắt chấn động, càng có một tia mịt mờ cực điểm vẻ tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Một lát sau khi, cuối cùng lời nói, dùng ngươi hôm nay nguyên thần số lượng, đủ để uy hiếp độ chân hậu kỳ, tiến vào tầng thứ 7, cũng là hơi có chút lực tự bảo vệ. Tiến vào tầng thứ 8, thì là tự tìm đường chết. Tiến vào tầng thứ 9, chắc chắn phải chết. Nói xong, Bích Nhãn lão tổ lấy ra một cái trận pháp la bàn, đánh ra một bí quyết. Lập tức, hắc trên cửa phong ấn biến mất hơn một nửa, lại vẫn chưa triệt để tiêu tán. Hắn lại tiếp tục lấy ra một cái ngọc giản, giao cho Ninh Phàm, toát ra vài phần hiền lành chi ý, lời nói. Trong thẻ ngọc này, ghi chép thần mộ mặt tam tầng một chút tình báo, tiểu hữu có thể cầm đi xem xét. Hiện tại, ngươi có thể tiến vào. Bích Nhãn lão tổ nói xong, lần nữa ngồi khoanh chân, nhắm lại hai mắt, không còn để ý tới Ninh Phàm. Ninh Phàm tinh lực quét qua ngọc giản, thần sắc không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng trong lòng có một hơi khí lạnh lưu động. Thẻ ngọc này bên trong nội dung, quả thật có một ít tình báo, là quan với thần mộ mạt tam tầng đấy, có chút hắn đã hiểu, có chút hắn còn không biết. Bất quá cái này Bích Nhãn lão tổ cho hắn ngọc giản, có thể thực sự không phải là có cái gì nha thiện ý. Thu hồi ngọc giản, Ninh Phàm thúc dục hư vô lệnh, một bước bước vào hắc môn ở trong. Một hồi khá xa truyền tống sau khi, Ninh Phàm bị sinh sinh truyền tống chí thần mộ tầng thứ 7. Hắn giờ phút này, lập tại một cái trận pháp trên đài cao. Đài cao này bị trận quang bảo hộ, trong có một hồi môn. Phản hồi thời điểm chỉ cần thông qua cái này môn, là được ra ngoài tầng thứ 7, phản hồi ngoại giới. Đài cao này, kiến ở một tòa ma đỉnh núi, trên trời cao, âm khí âm yêu tại ma dưới núi, có vô số cổ xưa mộ cung, mỗi một tòa mộ cung đều ẩn chứa trầm trọng khí tức. Nơi đây mộ cung rất nhiều, cũng không dựa theo thiên địa nhân ba chủng loại hình phân chia. Nơi đây mộ cung mở ra cũng không cần hao phí đạo tinh, lại cần tiêu hao hư vô lệnh. Tiến vào mặt tam tầng bất luận cái gì một tòa mộ cung đều tiêu hao một miếng hư vô lệnh. Nơi đây mộ cung không có tu vi hạn chế, trong mộ hiểm quan cũng không tận giống nhau, tùy tiện tiến vào, sống hay chết, khó nói. Tầng thế giới thứ 7 cực sự bao la, lãnh thổ quốc gia cơ hồ có chọn một cái đế tinh tinh vực cỡ như vậy. Hắc Sơn Ma trong nước, cất giấu vô số sát cơ. Mặt tam tầng bất đồng với trước 6 tầng, bên trong có vô số ma vật, sẽ công kích bất luận cái gì tiến vào nơi đây tu sĩ. Tại đây tầng thứ 7 bên trong, liền có vô số bước thứ 2 ma vật. Có mệnh tiên, càng có độ chân, mơ hồ trong đó, còn có xá không ma vật. Loạn thời cổ mộ, liền tại tầng dưới chót. Âm dương tỏa thỉnh thoảng truyền ra cảm ứng, cái kia cảm ứng thập phần mơ hồ, giống như được ở đây vô số cổ mộ hơi thở quấy nhiễu, không cách nào chuẩn xác xác định loạn cổ mộ cung phương vị, lại có thể xác định loạn cổ mộ cung đại khái là ở thần mộ tầng dưới chót. Không có lập tức ra ngoài đài cao, Ninh Phàm lần lượt lấy ra sát đế ban cho hai đại ngọc giản, tinh tế cảm giác. Tại thần mộ tầng thứ 7, sát đế ngọc giản thần thông giống bị thần mộ can thiệp, thúc dục ngọc giản, không cách nào làm cho những muôn đời kia khôi lỗi hàng lâm nơi đây, cũng không cách nào lại để cho sát đế hàng lâm. Bất quá thoảng qua thúc dục âm dương tỏa, Ninh Phàm vẫn có thể ở chỗ này trốn vào huyền âm giới. Ở chỗ này, ngọc giản không cách nào sử dụng, cũng may ta còn có quỷ mặt, còn có huyền âm giới, còn có cổ ma khôi lỗi, còn có thủ đoạn khác có thể tự bảo vệ mình. Ninh Phàm thu hồi sát đế ngọc giản, cuối cùng một bước phóng ra trận pháp đài cao. Tại hiện thân ngoại giới lập tức, nơi đây âm sơn chi gian, lập tức liền có 4 đạo bóng đen mang theo trận trận âm phong, hướng Ninh Phàm đánh úp lại. Cái này tứ đạo âm phong, đều là bước thứ 2 ma vật, bộ dáng nửa người nửa quỷ, có nhân huyền sơ kỳ tu vị. Tam đạo hắc ảnh dương miệng máu, bay thẳng đến Ninh Phàm nuốt sống mà tới. Duy có một vệt bóng đen, hướng phía Ninh Phàm phun ra cuồn cuộn khói đen, cái kia khói đen ở trong nhuộm có kịch độc. Muốn chết. Ninh Phàm ánh mắt mãnh liệt, đột nhiên phất tay áo bên trong lập tức bay ra một đạo huyễn kiếm kiếm quang, chia ra làm 4. Nhưng thấy 4 ánh kiếm lóe lên ở giữa, 4 đạo bóng đen ma vật đã bị kiếm quang trực tiếp chém giết, máu đen chảy ròng, thi thể theo trường không rớt xuống. 4 cái hấp hối màu đen nguyên thần, theo riêng phần mình thi thể trong vừa vọt ra, lại vẫn là hung hãn không sợ chết được phóng tới Ninh Phàm. Ninh Phàm chỉ quyết biến đổi, trời âm u nhàn rỗi bên trên lập tức liền có 108.000 kiếm loạn chẳng mà qua. Một lát sau khi Ninh Phàm kiếm quang vừa thu lại, cái kia bốn cái màu đen nguyên thần sớm được chém thủng trăm ngàn lỗ, không thành hình người. Dù là như thế, bốn cái màu đen nguyên thần lại còn đang đối với Ninh Phàm nhe răng trợn mắt, trong mắt hung quang không giảm. Ninh Phàm khuất trưởng một chiêu, đem bốn cái màu đen nguyên thần từng cái nhiếp vào trong tay, vốn là siêu hồn diệt ức, rồi sau đó đem bốn cái màu đen nguyên thần theo thứ tự bí pháp tế luyện sau, thu nhập hồn túi. Nơi đây ma vật đều có nguyên thần, cái này nguyên thần có thể làm thi triển oanh thần thuật môi giới, nhưng cũng không có bất cứ trí nhớ gì, có thể cung cấp người siêu hồn. Nơi đây ma vật tính công kích rất mạnh, trừ phi triệt để chém giết, nếu không phàm là còn lại một hơi, liền sẽ công kích bất luận cái gì tiến vào nơi đây tu sĩ. Ninh Phàm ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong khoảng thời gian ngắn, đã đối với chỗ này ma vật đã có đại khái hiểu rõ. Trầm ngâm một lát sau khi, trong mắt vũ ý màu thiên thanh vừa hiện, lần nữa bấm niệm pháp quyết, lập tức liền có liên tục không dứt màn mưa, dùng hắn nơi ở làm trung tâm, hướng bốn phía rất nhanh lan tràn. Mưa rơi chỗ, là Ninh Phàm tinh lực cảm giác chỗ. Dùng Ninh Phàm hôm nay tu vị, mượn khuy thiên vũ thuật tản ra tinh lực, tối thiểu có thể bao trùm chọn một cái trung cấp tinh vực phạm vi. Dù là như thế, hắn cũng không ở phụ cận tìm đến đi thông tầng thứ 8 truyền tống môn vị trí. Muốn dựa vào âm dương tỏa một tia cảm ứng, xác định ra tầng thế giới chỗ phương hướng, cũng rất khó. Nơi đây quấy nhiễu quá nhiều, chỉ có thể chậm rãi tìm sao. Nếu như thế, trước giải quyết khác một cái phiền phức. Ninh Phàm ánh mắt trầm xuống, quyết định một cái phương hướng, lập tức bỏ chạy. Tầng thứ 7 mộ cung, mỗi một gian đều truyền thừa lấy thất tinh thần ma công pháp. Đi ngang qua những mộ này cung, Ninh Phàm thường thường chỉ tràn ra tinh lực, tùy ý quét dọn liếc, cũng không quá mức coi trọng. Liên tiếp bay nhanh 3 ngày, Ninh Phàm mới ở một tòa ma khí lạnh lạnh trên cánh đồng hoang đáp xuống. Cái này 3 ngày cùng nhau đi tới, hắn chung chém giết hơn 50 đầu mệnh tiên ma vật, là độ chân sơ kỳ ma vật, cũng chém giết một đầu. Qua 3 ngày, Ninh Phàm pháp lực hao tổn có chút nghiêm trọng, cuối cùng quyết định đi tới nơi này cánh đồng hoang vu khôi phục pháp lực. Tự nhiên, hắn hạ xuống đến cái này cánh đồng hoang vu, còn vì giải quyết khác một cái phiền phức. Phương hạ xuống với này, Ninh Phàm lập tức nâng lên ánh mắt, hướng trên trời cao một chỗ mây đen nhìn lại. Trong mắt, dần dần có hàn mang chớp động. Tiền bối theo đuôi Ninh Mộ 3 ngày, còn không định hiện thân sao? Theo Ninh Phàm vừa mới nói xong, trên trời cao lập tức vỡ ra một vết nứt. Trong cái khe, lập tức bay ra một đạo huyễn kiếm bóng kiếm, huyễn hóa thành 108.000 kiếm, hướng chỗ kia mây đen hung hăng chém xuống. Cái kia mây đen bị kiếm quang chém, lập tức bạo tán ra, hóa thành một cái bích nhãn lão tổ, trong mắt hơi hơi mang theo một chút vẻ kinh ngạc, chính là trước kia thủ vệ hắc cửa tên kia xá không trưởng lão. Ôi ôi, tiểu hữu cảm giác cực kỳ nhạy cảm, mà ngay cả lão phu chỗ đều có thể phát giác. Không hổ là bị chiến vương La Gia người vừa ý. Chỉ là cái này thần thông, cuối cùng là có chút yếu đi. Toái. Bích nhãn lão tổ bỗng nhiên vừa quát, một cỗ xá không sơ kỳ khí thế cường đại, lập tức coi như cuồng phong tản ra, trực tiếp đem 108.000 đạo huyễn kiếm bóng kiếm toàn bộ chấn diệt. Bóng kiếm bị phá, chém ước đạo kiếm lập tức run lên dưới, ngã xuống trường không, bị Ninh Phàm giơ lên trường thu hồi. Ánh mắt của hắn nhưng là không có bất kỳ sợ hãi, mặc dù hắn biết rõ, cái này bích nhãn lão tổ bụng giả khó lường, lai giả bất thiện. Tiểu hữu tựa hồ rất bình tĩnh, ngươi cũng biết, lão phu hôm nay tới đây, là muốn đối với ngươi đuổi tận giết tuyệt. Bích nhãn lão tổ quan sát Ninh Phàm, giống như bao quát một cái con sâu cái kiến, cười lạnh không dứt. Biết rõ, Ninh Phàm vỗ túi chữ vật, lấy ra một cái ngọc giản, bóp chặt lấy thành bột mịn. Thẻ ngọc này là bích nhãn lão tổ trước khi đưa cho, bên trên gieo một tia cực kỳ mịt mờ ấn ký, dùng với truy tung. Coi như là bình thường độ chân, cũng nhìn không ra dấu ấn này chỗ, nhưng đối với bây giờ Ninh Phàm mà nói, khám phá chính là xá không ấn ký, tự nhiên không khó. Ồ, xem ra ngươi đã sớm biết lão phu thẻ ngọc này có trò lừa. Bích nhãn lão tổ ánh mắt âm trầm đạo, một lát sau, lại là cười lạnh. Biết rõ lão phu dụng tâm kín đáo, ngươi còn nhận lấy ngọc giản, quả nhiên là vô cùng ngu xuẩn. Bích Nhãn lão tổ thần sắc tràn đầy khinh thường, đưa tay ở giữa, bích hỏa bay lên không, đã đem tứ phương không gian toàn bộ phong tỏa. Phong tỏa không gian, tự nhiên là muốn phong tỏa Ninh Phàm sở hữu đường lui. Ngươi là mình giao ra oanh thần thuật, hay là bức lão phu siêu hồn? Trong mắt của hắn tràn đầy tự tin, dùng hắn xá không tu vì ám toán Ninh Phàm một kẻ quỷ huyền, nghĩ đến cũng chưa từng thất bại đạo lý. Duy nhất phiền toái, vẫn là giết Ninh Phàm sau khi, khả năng khiến cho chiến vương La Gia lửa giận. Bất quá chỉ cần việc này làm ẩn mật, ai có thể biết được chính là hắn giết Ninh Phàm. Mặc dù việc này bạo lộ, hắn phía sau còn có Bát Trưởng lão, sao lại sợ chiến vương La Gia? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 826, Bát Trưởng lão, Lôi Kim Thế, nguyên lai là vì oanh thần thuật mà đến sao? Đáng tiếc, oanh thần thuật, Ninh Mộ không sẽ giao cho ngươi, ngươi cũng không có thực lực, sư Ninh Mộ hồn. Ninh Phàm trong mắt lạnh lẽo lóe lên, thần sắc nhưng lại chấn định. Phần này chấn định, lại để cho Bích Nhãn lão tổ xì mũi coi thường. Dưới cái nhìn của hắn, Ninh Phàm chỉ là ra vẻ chấn định mà thôi. Ngày đó Trần Huyền lão nhân phái đi đổ chân, đúng là giết ngươi không chết. Đáng tiếc, ngươi hôm nay hay là rơi vào lão phu trên tay. Lão phu cùng Trần Huyền bất đồng, giết người thân của ngươi, hơn nữa là vì oanh thần thuật. Nhưng ngươi đã rượu mời không uống, đừng trách lão phu ra tay tàn nhẫn. Bích Nhãn lão tổ cười lạnh, bỗng nhiên giơ lên chân vừa bước thiên địa, từ bỏ uy áp đột nhiên tản ra, thiên địa đều rất giống cứng lại. Âm không bên trên, rậm rạp chẳng chịt vết rách tự dưới chân hắn điên cuồng kéo dài, lập tức ở trên trời cao xé rách ra 900 đạo thiên chính là khe hở. Trong khe hở, không ngừng truyền ra ma hỏa thiên uy, coi như thiên kiếp hàng lâm. Tiếp theo một cái trước mắt, 900 cái bích hỏa thiêu đốt cực lớn thiên thạch, từ thiên địa trong khe hở vọt mạnh mà ra, mang theo lẫm lẫm thiên uy. Từng cái thiên thạch, đều cơ hồ có tiểu nhân tu chân tinh cái kia thật lớn. Rơi! Bích Nhãn lão tổ một chữ hét ra, lập tức, trên trời cao thiên thạch coi như tinh thần trụy lạc, hướng Ninh Phàm chỗ hoang nguyên nện xuống. Còn đây là Bích Nhãn lão tổ tuyệt học thần thông, tên là rơi tinh thuật.